Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1762, Thiên Đế Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn lại Kim Ô nhất tộc mặc dù cực kỳ không cam lòng, muốn cầm lại Kim Ô Lục Thái Tử cánh, nhưng còn lại bọn họ một cái thế lực càng thêm xử lý không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta Kim Ô nhất tộc phía trước mấy vị thái tử cũng phải từ Thiên Đế Thành quay trở về, ngươi nếu dám làm ra vũ nhục Kim Ô nhất tộc sự tình, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Ô nhất tộc một vị cường giả lạnh lùng lên tiếng, sau đó mang theo Kim Ô nhất tộc hóa thành từng đạo kiếm quang, cũng ly khai nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói vũ nhục Kim Ô nhất tộc sự tình, đương nhiên liền là Lục Minh trước đó nói, nướng cánh Kim Ô một chuyện. Trong nháy mắt Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc toàn bộ rời đi, biến mất không còn tăm tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này cứ như vậy kết thúc nhưng Lục Minh tên ắt sẽ triệt để vang vọng Cổ Nguyệt Thánh Địa. Lục Minh, nhiều năm không gặp ngươi mạnh hơn, xứng đáng là thần khư đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần đạp không mà đến, mỉm cười nói. Tả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng Long Thần liền ôm quyền, tiếp lấy hướng Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông cùng Lôi Thần Tông cường giả hành lễ, nói. Lục Minh cảm tạ chư vị xuất thủ tương trợ ân này, Lục Minh ghi khắc tại tâm. Ha ha, Lục Minh hiền chất không cần khách khí, Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc hành vi thực sự ti tiện, chúng ta nhìn không được mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Thần Tông một vị lão giả cười ha ha một tiếng, có chút hào khí. Lục Minh, đi uống một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Đông Phương dậm chân tới. Tốt cùng đi, hôm nay ta mời khách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi tầm đó họ gặp a chúng ta lão đầu tử, liền không lẫn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Thần Tông lão giả cười một tiếng, sau đó cùng Lôi Thần Tông những người khác thân hình lấp lóe rời đi nơi này. Các ngươi cũng trước trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần phân phó Thần Tượng Tông cường giả, hiển nhiên, Long thần ở Thần Tượng Tông địa vị, không thấp. Thần Tượng Tông những cường giả kia gật đầu, cũng ly khai nơi này, cuối cùng, Phượng Hoàng Cung những cường giả kia cũng nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phiến phồn hoa căn cứ, một tòa phồn hoa tiểu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Long Thần, Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương, Hứa Nhiên, 6 người làm thành một bàn. Trên mặt bàn cũng đã bày đầy linh tửu món ngon, đám người nâng ly cạn chén, thống khoái ăn uống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lúc trước thần khư đại lục từ biệt cũng đã 7-8 năm không gặp a, Long Thần liền uống mấy chén, có chút cảm thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ biệt nhiều năm thế sự vô thường, hắn vốn là cùng Lục Minh một dạng, cũng là lựa chọn gia nhập Long Thần Cốc nhưng đằng sau bị thần khư đại lục Nam Thần Cung bắt được nhốt gần 2 năm, cuối cùng lại bị Thần Tượng Tông một tôn tuyệt thế cường giả cứu đi, lại bái hắn vi sư, bây giờ ở Thần Tượng Tông địa vị tôn sùng. Gocchuyenaudio.com, kỳ thật cũng không có 7-8 năm không gặp về sau ta quay trở về thần khư, trông thấy ngươi bị Thần Tượng Tông cường giả mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, lúc trước ngươi cũng ở trận, Long Thần sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh điểm điểm, đem hắn lúc trước lẫn vào Nam Thần Cung, lúc đầu muốn cứu Long Thần một chuyện đơn giản nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả, Long Thần nâng chén, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, người cũng không nên cảm ơn ta, còn tốt lúc trước có Thần Tượng Tông cường giả xuất hiện, bằng không thì, lấy ta đó là tu vi cũng không cứu được ngươi. Lục Minh cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến Lục Minh cùng Long Thần, đến từ một chỗ. Lúc này, Lục Minh thần sắc hơi hơi khẽ động, sau đó mi tâm quang mang lóe lên, phao phao liền xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết Lục Minh, thối Lục Minh, mỗi ngày đem ta buồn bực ở trong sơn hà đồ, bản thân ở trong này ăn nhiều hét lớn, chiêm chiếp. Phào phào đi ra, khó chịu nói thầm, quyệt mồm, sau đó nắm lên một cái bầu rượu, liền lộc cộc uống vào mấy ngụm, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần, Hoàng Linh đám người đột nhiên nhìn thấy Lục Minh thả ra một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, cả đám trợn mắt há mồm. Lục Minh, từ biệt nhiều năm, không nghĩ ngươi hài tử đều có, chúc mừng, chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một mặt mộng bức, Lục Minh, nguyên lai ngươi, ngươi đã có hài tử à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh chừng lớn mắt to nhìn xem Lục Minh, lại nhìn xem Phao Phao, càng xem hai người, càng cảm thấy giống, ánh mắt chỗ sâu, lóe qua một tia vẻ mất mát. Qua, lần này Hoàng Linh muốn khóc, bất quá Lục Minh ngươi nữ nhi thật đáng yêu à, đến A-di ôm một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Tình Tuyết đi tới, muốn ôm Phao Phao. Không muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao đem đầu lắc trống lúc lắc đồng dạng, nhảy đến Lục Minh trên người ôm lấy Lục Minh cổ chăm chú treo ở Lục Minh trên người. Các ngươi hiểu lầm, nàng không phải ta nữ nhi à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng nói, không phải ngươi nữ nhi, không nên nói dối, ta xem nàng và ngươi thật đúng là giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Tinh Tuyết rõ ràng không tin. Nói thật, Phao Phao cùng Lục Minh, thật đúng là có mấy phần tương tự, đó là bởi vì Phao Phao hóa hình thời điểm, vô ý thức tướng mạo liền hướng Lục Minh tướng mạo lại gần, tự nhiên sẽ có chút giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không phải a, nàng gọi Phao Phao, bản thể là một đầu thần thú a, cũng không phải người, các ngươi cẩn thận cảm ứng một lần. Lục Minh khóc cười không được, chỉ có thể giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người vừa cảm ứng, quả nhiên phát hiện Phao Phao cũng không phải là nhân tộc phát ra thần thú khí tức. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Phao Phao sau khi biến hóa, bọn họ là cảm ứng không ra Phao Phao là cái gì thần thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, thật đúng là thần thú. Mộ Tình Tuyết nói thầm, mà Hoàng Linh trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiểu lầm, uống rượu. Long Thần xấu hổ cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người liên tục chạm cốc bầu không khí nhiệt liệt. Lục Minh, hôm nay ngươi đắc tội Kim Ô nhất tộc cùng Vạn Gia, vẫn là muốn cẩn thận, mặc dù hôm nay bị chúng ta chư đại thế lực bức bách bọn họ lão bối nhân vật không tốt xuất thủ, nhưng hai đại thế lực còn có càng mạnh thiên kiêu, không lâu sau đó, muốn từ thiên đế thành trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Đông Phương mở miệng nói. Long Thần, Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết mấy người, sắc mặt đều là ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, những cái kia thiên kiêu cơ hồ đều là đại thánh cảnh trở lên tu vi, phi thường đáng sợ. Hoàng Linh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đế Thành, những người kia, vì cái gì đều ở Thiên Đế Thành? Lục Minh nghi hoặc Thiên Đế Thành, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Nguyên Sơn Chi Địa có 9 đại thánh địa, Cổ Nguyệt Thánh Địa là một trong số đó, nhưng không tính là quá mạnh, mà Thiên Đế Thành cũng là 9 đại thánh địa một trong, là 9 đại thánh địa đứng đầu. Long Thần giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, Thiên Đế Thành là 9 đại thánh địa đứng đầu. Thiên Đế Thành, rộng lớn vô ngần, truyền thuyết chính là cổ đại Thiên Đế kiến tạo, ở trong Thiên Đế Thành có rất nhiều cường đại thế lực, so Cổ Nguyệt Thánh Địa càng khủng bố hơn, mà ước chừng một năm trước Thiên Đế Thành truyền ra tin tức có đại đế nhân vật ra mặt muốn tổ kiến Nguyên Sơn Thánh Viện, triệu tập toàn bộ Nguyên Sơn Chi Địa Thiên Kiêu vào tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Nguyên Sơn Chi Địa Thiên Kiêu đi vào, đồng thời sẽ có đại đế tự mình giảng kinh, đây chính là chân chính đại đế nhân vật, hơn nữa còn không chỉ một vị. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Nguyên Sơn Chi Địa đều chấn động, cực kỳ cường đại Thiên Kiêu, đều dẫn đầu chạy tới Thiên Đế Thành, nghe nói Thiên Đế Thành phong vân hội tụ, một năm này đến, tranh phong không ngừng. Long Thần giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đế, chân chính đại đế nhân vật, Lục Minh nghi hoặc nàng nghe được Long Thần dùng từ có chút dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ bình thường bọn họ nói, không phải chân chính đại đế nhân vật. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.